Nhiệm vụ sinh đẻ. Chương 338. Gia tộc siêu sao, gocchuyenaudio.com. Dương Dương nhíu mày, mình mới là người bị hại kia mà. Trình Trình thấy Dương Dương do dự thì có chút sốt ruột. Nếu em còn dây dưa nữa, sẽ lộ ra mất. Vậy anh bảo phải làm gì chứ? Dương Dương bất lực hỏi. Em cứ giả vờ bị anh đánh thua, bỏ chạy là được rồi. Chuyện còn lại cứ để anh hoàn thành nốt. Trình Trình nói, Dương Dương suy nghĩ một lát thấy dường như cũng chỉ có thể làm vậy. Trình Trình, em nói cho anh biết, em chẳng không phải thể đánh lại anh. Nếu không phải là tránh cho mẹ mất mặt ở đây, em mới không chịu thua đâu. Trình Trình gật đầu, được, em thích nói thế nào cũng được. Lúc này Dương Dương mới hài lòng, đánh thật đã biến thành đánh giả. Chẳng qua lúc này mũi chúng đều bị thương, đều chảy máu mũi. Sau khi Dương Dương giả vờ bị Trình Trình đá một phát thuận thế lau máu trên mặt. Thằng nhóc bán đậu nành kia, hôm nay đại gia đánh không lại mày, nhưng tao nhất định sẽ báo mối thù này. Cậu nói xong lảo đảo đi xuống sân khấu. Lúc này, các khán giả dưới sân khấu đều đứng lên, vỗ tay nhiệt tình. Còn có người bàn luận, anh xem người ta biểu diễn thật hợp lý, ngay cả đạo cụ như túi máu cũng dùng tới. Tiếp theo, khán giả dưới sân khấu cùng hô to, kết hôn, kết hôn, kết hôn. Trình Trình đứng ở trên sân khấu, giơ tay lau máu mũi rồi quay lại cúi xuống nhặt sợi dây đỏ nối với Triệu Tịnh Di từ từ đi đến bên cạnh cô bé. Lúc này lời dẫn lại vang lên. Một lạy trời đất, hai lạy ba mẹ, Dương Dương đứng ở hậu trường bên cạnh sân khấu, khoanh hai tay dựa vào vali đạo cụ, nhìn Trình Trình diễn màn kết thúc hoàn hảo mà tức giận đến mức ngực nhỏ không ngừng phập phồng lên xuống. Lúc này, theo tiếng hoan hô và vỗ tay của khán giả tất cả đèn ở đó đều sáng lên. Hiệu trưởng và cô giáo Lý thấy có thể có kết cục hoàn mỹ như vậy, đúng là cảm ơn trời đất. Bọn họ vừa vỗ tay vừa đi lên sân khấu, sau đó gọi tất cả các diễn viên ở hậu trường cùng tiến lên. Các quý bà quý ông, các lãnh đạo kính mến cùng các vị khách đáng quý. Buổi biểu diễn văn nghệ của trường học quý tộc số 1 đến đây kết thúc. Hy vọng buổi diễn của chúng tôi có thể mang tới một ngày vui vẻ cho các vị. Lúc các khán giả đứng tại chỗ ngồi chuẩn bị rời đi, đột nhiên cửa lớn ở giữa rạp hát được mở ra, mấy vệ sĩ áo đen vây quanh một người đàn ông cao gầy, mặc trang phục giản dị bước vào. Các phóng viên bị chặn ngoài cửa cũng nhân cơ hội tràn vào. Trong rạp lập tức có ít nhất trên dưới 100 người. Nhân vật đột nhiên xuất hiện này làm cho ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung về phía cửa lớn. Vẻ đẹp trai của người này khác hẳn với sự lạnh lùng, cao ngạo của Bắc Minh Thiện. Trên người anh ta phát ra nhiều lực tương tác hơn, dường như những lực tương tác trời sinh đã thu hút phụ nữ vậy. Anthony, là Anthony, đột nhiên trong hội trường có một người nhận ra anh, gần như dùng hết sức lực gọi ra tên của anh. Ở đó lập tức xôi trào, Cố Hạnh Nguyên cũng theo mọi người nhìn sang. Khi cô nghe được là Anthony, cô không khỏi nhíu mày. Mình không báo cho cậu ta biết đám trẻ biểu diễn ở đây, sao cậu ta biết được tin tức thế? Bắc Minh Thiện nghe nói là lão Tam tới, vẻ mặt anh vẫn hờ hững ngồi yên tại chỗ của mình. Hi, chào mọi người, Anthony được vệ sĩ hộ tống đi vào hội trường, bước thẳng đến chỗ sân khấu. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì toàn làm cho hiệu trưởng cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng bởi vì có những bất ngờ này ông, gocchuyenaudio.com. Ta mới lại vừa mừng vừa lo, ông ta được mấy giáo viên đỡ, vội vàng nhảy xuống khỏi sân khấu tươi cười đi tới trước mặt Anthony. Hoan nghênh, ngài tới chính là niềm vinh dự của chúng tôi. Bắc Minh Thiện vừa vặn ngồi ở bên cạnh, khẽ hừ một tiếng xem thường. Anthony cũng xem như có thể mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, cho dù là tiếng động nhỏ vẫn bị anh ta nghe thấy. Anh ta quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy Bắc Minh Thiện và cả Cố Hạnh Nguyên ngồi ở bên cạnh. Điều này làm anh ta cũng thấy bất ngờ. Trước khi tới đây, anh ta vốn nhận được điện thoại của Bắc Minh Thiện, bảo anh ta tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm. Nhưng do vấn đề lịch trình nên hôm nay mới xuống máy bay. Ở trên sân bay, anh ta lại nghe có người bàn luận trường học quý tộc số 1 của thành phố A đang tổ chức buổi diễn xuất văn nghệ. Anh ta lập tức nảy ra ý định muốn qua xem thử. Vì vậy, anh ta giao hết hành lý cho trợ lý để bọn họ mang về nhà. Thật ra, chỉ cần anh ta ở thành phố A thời gian, gặp được diễn xuất văn nghệ của bọn họ, anh đều sẽ về xem. Không bởi vì nguyên nhân gì khác mà bởi vì cô đã từng học ở trường này, hơn nữa anh ta có thể đi theo con đường trình diễn nghệ thuật cũng là vì buổi diễn xuất văn nghệ Bắc Cầu. Anh ta muốn về trường cũ xem năm nay có ngôi sao tiềm năng mới nào đáng để mình cất nhắc hay không. Bắc Minh nhỉ, anh, sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh mà qua đây thế? Bắc Minh Đông vốn muốn gọi anh là Bắc Minh Nhị, nhưng ngại vì vấn đề cục diện anh ta thật sự phải thêm một chữ anh sau chữ nhị. Gia tộc họ Bắc Minh ở thành phố A có ba cậu chủ thì hai người đã tới đây. Hơn nữa, trong hội diễn vừa kết thúc, Bắc Minh Tư Trình lấy thằng nhóc nghèo phản công thiếu niên hư hỏng Bắc Minh Tư Dương, dựa vào hình tượng do hai đứa đắp nặn đều có đặc sắc riêng của một người và diễn xuất rất thật trở thành điểm sáng mới nhất. Vẻ mặt Bắc Minh Thiện lạnh lùng không hé răng, ngược lại Cố Hạnh Nguyên lên tiếng. Là vậy, hôm nay Trình Trình và Dương Dương tham gia diễn xuất văn nghệ cho nên bọn chị qua cổ vũ cho chúng. Ồ, đám nhóc Trình Trình và Dương Dương đang ở đâu vậy? Bắc Minh Đông vừa nghe nói Trình Trình và Dương Dương tới tham gia diễn xuất lập tức có tinh thần, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Trên sân khấu lập tức vang lên một tiếng gọi trong trèo. Chú ba, chỉ thấy Dương Dương nhanh nhẹn nhảy từ trên sân khấu xuống, lắc mông chạy tới trước mặt Bắc Minh Đông. Trình Trình cũng theo sát phía sau. Bắc Minh Đông vừa thấy hai nhóc con này, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Anh ta cúi người điểm một cái vào mũi nhỏ của Dương Dương và Trình Trình, nhìn vết bẩn loang lổ khắp trên mặt chúng. Hai đứa chiến đấu làm mặt cũng đầy màu sắc rồi. Dương Dương vừa nghe Bắc Minh Đông nói vậy lại tức giận trừng mắt với Trình Trình bên cạnh, sau đó vẻ mặt uất ức dùng đôi mắt to ngập nước của cậu nhìn Bắc Minh Đông. Chú ba, đây đều là chuyện tốt do Trình Trình làm, hại cháu suýt nữa xấu mặt. Trình Trình đứng ở bên cạnh kéo tai Cố Hạnh Nguyên, em xem hôm qua em diễn tập thế nào, hôm nay em có xấu mặt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Anh cũng sẽ bị mất mặt theo em, so với vậy, lại không bằng anh sửa lại kịch bản, em mất mặt là chuyện của em, anh còn có thể cứu vãn được chút thể diện. Xem đi, Trình Trình cũng thừa nhận đây chính là âm mưu quỷ kế của anh ấy đấy. Dương Dương nói tới đây lại vênh váo đắc ý nói, nhưng anh vẫn, gocchuyenaudio.com. Tính sai rồi, Dương Dương em không phải dễ bị mắc lừa vậy đâu, dựa vào khả năng tùy cơ ứng biến của em vẫn diễn tiếp được. Cố Hạnh Nguyên vội vàng lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau sạch vết máu trên gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa, vừa lau vừa khẽ nói. Bây giờ các con nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm cho mẹ mất mặt ở đây biết không? Đã là anh em ruột thịt còn phá nhau, Trình Trình ngẩng đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên, cậu nhóc cũng cảm thấy mình đúng là có hơi quá đáng thật. Con biết rồi mẹ, về sau bọn con không dám làm thế nữa. Dương Dương lại nhanh hơn, giơ tay ôm lấy Trình Trình, mặt nhìn người bên cạnh và cười hì hì nói. Dù sao thì kỹ năng diễn xuất của hai anh em chúng ta không tệ, vừa rồi giả vờ cãi nhau, có phải đã lừa được các người hay không? Mọi người xung quanh đều lộ vẻ lúng túng, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thật sự không nhìn ra chúng còn nhỏ tuổi đã có kỹ năng diễn xuất sâu như vậy, đây là năng lực bẩm sinh, hiếm có của người nhà Bắc Minh sao? Im lặng một lát các phóng viên vẫn bắt đầu phỏng vấn một nhà Bắc Minh thần kỳ này. Chào anh Anthony, tôi là phóng viên của Giải trí Tiên Phong. Theo chúng tôi được biết anh thường quay phim ở bên ngoài, rất lâu chưa có trở lại thành phố A. Có phải anh biết hôm nay hai cậu chủ nhỏ nhà Bắc Minh diễn xuất nên mới cố ý bay về, làm sân ga cổ vũ cho chúng hay không? Bắc Minh Đông nhướng mày, mỉm cười nhận lấy micro. Thật ra lần này tôi về cũng không phải vì các cháu của tôi. Mà tôi đã quá lâu không về nhà, mới hoãn lịch trình trong tay lại quay về thăm ba mẹ. Anh ta nói đến đây lại lén liếc nhìn Bắc Minh Thiện vẫn ngồi yên tại chỗ. Bắc Minh nhị nghe được chứ, em là về gặp mẹ, đến đây hoàn toàn là nhất thời cao hứng thôi. Sau đó, một phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi. Chào anh Anthony, anh có thể bình luận một chút về diễn xuất của hai cậu chủ nhỏ nhà Bắc Minh trước đó không? Ha ha, anh bảo tôi làm sao bình luận được chứ? Khi tôi vừa đến đây, chúng đã biểu diễn xong rồi. Nếu các người muốn biết thế nào, vậy nên hỏi thử các bạn khán giả đang ngồi đây. Bắc Minh Đông mỉm cười cầm micro giơ về phía khán giả. Những người đang ngồi đây quả thật rất nể mặt người nhà Bắc Minh, gần như đồng thanh kêu lên. Diễn vô cùng tốt, Bắc Minh Đông rất hài lòng với câu trả lời như vậy, cầm micro còn vẫy tay với mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu ái hai đứa cháu trai của tôi. Sau đó anh ta xoay người nhìn phóng viên kia. Anh nghe đi, đây là câu trả lời của khán giả đấy. Vậy Anthony, nếu các cháu của anh xuất sắc như vậy, anh có thể giúp đỡ chúng trên phương diện diễn nghệ, hoặc trực tiếp thu xếp vai diễn cho chúng trong bộ phim của anh không? Vấn đề vừa được đưa ra, Bắc Minh Thiện nhíu mày, quay đầu nhìn Bắc Minh Đông, xem anh ta sẽ trả lời vấn đề này thế nào. Bắc Minh Đông cũng lén liếc nhìn Bắc Minh Thiện, ánh mắt lạnh lùng này nhìn chằm chằm làm trong lòng anh ta thấy sợ hãi. Nếu như câu trả lời không làm anh thỏa mãn, mình nhất định sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu. Anh Hùng không để ý tới cái thiệt trước mắt vì tự bảo vệ mình tốt hơn vẫn nên nói vài lời Bắc Minh nhị thích nghe. Anh ta cười ôn hòa với phóng viên đưa ra câu hỏi. Về sự phát triển của chúng sau này, tôi vẫn thấy nên để thuận theo tự nhiên. Bây giờ chúng vẫn rất nhỏ, còn chưa biết gì về tương lai. nói chung bây giờ vẫn nên cố gắng học thật giỏi, mỗi ngày đều tiến về phía trước. Anh ta thầm thở hắt ra, gocchuyenaudio.com, một hơi, phóng viên lại ngồi xổm xuống, mỉm cười đưa micro tới bên miệng của Trình Trình. Cậu chủ nhỏ Bắc Minh, vừa rồi cậu cũng nghe được khán giả khen biểu diễn vô cùng tốt, như cậu học biểu diễn ở đâu vậy? Có phải bình thường lúc Anthony ở nhà đều dạy cậu biểu diễn không? Thật ra là vậy, còn không chờ Trình Trình mở miệng, Dương Dương đã đẩy cậu nhóc qua một bên. Tất cả đều là do cháu học biểu diễn từ trên TV, chú ấy căn bản chưa từng dạy qua. Chú ba cháu à, về nhà lần nào cũng chỉ biết gọi điện thoại tán. À, Dương Dương nói tới đây, đã bị Anthony vội vàng ngồi xổm xuống, bịt miệng cậu lại. Anh ta biết đứa cháu này cái gì cũng dám ra, chẳng phân biệt được đám đông, chẳng phân biệt được trường hợp. Phóng viên lại đều là những người chủ trương phá nồi hỏi đáy, nói được một nửa đã bị chặn lại, đương nhiên phải hỏi tiếp. Mỗi lần Anthony về nhà, ngoại trừ gọi điện thoại còn làm gì nữa? Ha ha, còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là ăn mì ăn. Bắc Minh Đông lúng túng vừa cười vừa nói. Mì ăn, phóng viên cảm thấy hơi khó hiểu. Cách chương.